Cô vợ nhỏ của Loki, chương 49, Quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả Tiểu Điềm Bao Pudding. Chậm một chút, Lily đuổi theo một lúc nhưng Pudding nhỏ quá hưng phấn, chạy như điên, Lily làm sao có thể đuổi kịp. Thật là đứa nhóc bướng bỉnh, Lily chu miệng thấy Loki đến gần thì vịn cánh tay anh. Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ trong thị trấn của Asgard. Không biết hôm nay là ngày lễ gì, trên đường có rất nhiều người, đặc biệt là con gái. Lily thấy một đám đều nhảy nhót giống như hoa nở tận tình khoe sắc làm cô có chút phiền muộn. Cuộc sống của người dân ở Asgard quá an bình tường hòa, nhưng nó cũng không còn tồn tại được lâu, đã bị đe dọa bởi đại chiến sắp tới. Lily thở dài, hơi uể oải. Loki vuốt mái tóc dài của cô, vò nhẹ. Đừng thở dài, chúng ta còn đang nghĩ cách mà. Kỳ thật anh cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, tuy ngoài miệng anh nói hận Odin, hận Thor, nhưng anh lại chính là một người mạnh miệng mềm lòng. Trong lòng Loki, anh vẫn luôn coi Asgard là nhà của mình, anh lớn lên tại đây, mỗi viên gạch mỗi mái ngói anh đều quen thuộc, sao anh có thể không quan tâm. Trên đường, có mấy cô gái nhận ra hoàng tử điện hạ, ánh mắt quái dị nhìn Lily, ghé vào nhìn hướng họ đi. Lily bĩu môi, vừa định hỏi Loki tại sao các cô ấy lại nhìn cô như vậy, nhưng trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm, một thân ảnh màu đỏ vàng hiện lên, Thor đã lâu không thấy xuất hiện trước mặt hai người. Hi, Lily, đã lâu không gặp, mẹ bảo ta đến đón hai đứa. Hi, anh, cách xưng hô của Lily làm cả Thor và Loki sửng sốt, nhưng Thor đã đi du lịch cửu giới về, IQ và EQ đều cao hơn rất nhiều. Anh nhìn qua hai cánh tay đang nắm lấy nhau, quả nhiên thấy được một chiếc nhẫn trên tay Lily. Thor cảm khái, thằng em trai từ nhỏ đã làm người ta không bớt lo này cuối cùng đã tìm được nơi quy tắc. Chúc mừng, xem ra ta sẽ rất nhanh được uống rượu mừng của hai đứa. Sắc mặt Loki không quá tự nhiên, quan hệ anh em giữa anh và Thor đã hòa hoãn được một thời gian, nhưng anh vẫn cảm thấy tâm bình khí hòa sống chung với Thor không phải phong cách của hoàng tử làm trời làm đất như anh. Tất nhiên, Asgard của chúng ta sắp có nhị hoàng tử phi nhé, cuối cùng thì đại hoàng tử của họ bị bạn gái vứt bỏ mà. Khuôn mặt anh vui sướng ngập tràn khi người gặp họa, đôi mắt xanh biếc chứa đầy ghét bỏ. Nụ cười sáng lạn của Thor cương cứng, anh xấu hổ gãi đầu, đôi mắt xanh thẳm như biển rộng khẽ đảo, lẩm bẩm. Là ta vứt bỏ cô ta. Chấm, đi thôi, em rất nhớ Frigga, chúng ta mau đi thôi, hai anh xem Pudding đã chạy rất xa. Hình thức ở chung quỷ dị của hai anh em nhà này, người khác không thể hiểu, Lily phải nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hai người quay đầu nhìn Pudding đã chạy rất xa, có thể là vì về nơi mình sinh ra, nó rất mừng rỡ. Ba người tiến về Kim Cung cách đó không xa, Lily mới hỏi. Đúng rồi, hôm nay là ngày hội gì sao? Em thấy có rất nhiều người tụ tập giống như muốn cử hành lễ mừng nào đó vậy. Thor trả lời, à, hôm nay có hội hoa đăng mỗi năm một lần. Hội hoa đăng, Asgard cũng có ngày hội bình dân như vậy, không phù hợp với hình tượng cao lãnh của họ tí nào. Nhưng Frigga thân thiết nhu hòa, Thor hàm hậu như ánh mặt trời, không phải thần nào cũng giống vị này nhà cô, vừa khó chơi vừa ngạo kiều. Hội hoa đăng, là làm những gì, ngắm đèn sao, Thor cười, ngắm đèn là đầu tiên, theo truyền thống của Asgard, mỗi năm, các cô gái đều phải hẹn người mình ái mộ ra ngắm đèn. Anh tạm dừng một lát, nhìn về phía Loki, ánh mắt không có ý tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai, em không biết đâu, những năm trước đó, Loki luôn là người đặc biệt được các cô gái hoan nghênh, mỗi lần hội hoa đăng, người tới mời đếm không xuể nha. Chư thần trên cao, anh chỉ bị Loki cười nhạo trước mới nghĩ ra chủ ý không có tình anh em này để chế nhạo nó nha. Không thể trách anh, có trách thì trách cái miệng của Loki đi. Thor bên kia vội tự an ủi mình, sắc mặt của Loki bên này không thể nói là đẹp, anh không ngờ Thor bây giờ lại không phúc hậu như vậy. Vậy mà lại có thể nói ra những lời không chịu trách nhiệm như vậy. Anh chưa từng đồng ý bất cứ lời mời nào. Loki vội vàng giải thích cho Lily, cô gái nhỏ nhà anh rất thích ăn dấm, nếu lại hiểu nhầm, vậy anh thảm luôn. Quả nhiên, đôi mắt của Lily vừa đảo, khi nhìn anh còn nhếch miệng chật chật thành tiếng. Ai nha, hoàng tử điện hạ của chúng ta rất có nhân khí nha. Bảo bối ơi, bảo bối à tương đương, anh vội vàng ôm eo kéo cô qua dỗ dành. Bảo bối tương đương anh luôn cách xa các cô ấy, chưa từng tham gia hội hoa đăng. Nếu anh đi hội hoa đăng, người đi cùng anh tuyệt đối chỉ có một mình em. Lily đương nhiên biết, với tính cách của anh chắc chắn không biết phá hoại trái tim đáng thương dễ vỡ của thiếu nữ. Cô chỉ trêu anh, cố ý tỏ vẻ như mình đang ghen. Loki không xương ôm cô dỗ cô, Thor vô ý bị ép ăn bát cẩu lương to đùng, chép miệng, đau mắt quá. Ba người lập tức tới tẩm cung của Frigga, bà đã sớm chờ ở đó, vừa thấy Lily đến đã mỉm cười hòa ái. bà đi qua kéo tay Lily, định ôn chuyện tâm sự với cô. Trong tay là cảm xúc trơn trượt, Frigga cúi đầu, lập tức thấy chiếc nhẫn đơn giản trên tay Lily. Đầu tiên, bà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lily, sau đó nhìn sang Loki, cả hai đều gật đầu cười với bà. Có được sự xác nhận của đôi tình nhân, trong mắt Frigga là kinh hỉ ngập tràn. Trời, ta thật sự rất cao hứng. Giọng nói của Frigga dần nhỏ lại, hơn nửa năm này, tình hình của Odin ngày càng kém, vừa lo cho chồng, vừa lo cho tương lai của Asgard, tâm phiền ý loạn, luôn buồn bực không vui. Giờ cuối cùng cũng có một tin tốt, áp lực lâu ngày cuối cùng cũng giảm bớt, trong lúc nhất thời, nước mắt của bà rơi lã chã. Hai đứa con, tuy Loki không phải thân sinh của bà, nhưng bà lại lo cho nó hơn cả Thor, luôn lo cho đứa con nhỏ phản nghịch tính cách không tốt này, vẫn luôn nhọc lòng vì nó. Giờ thì tốt rồi, Loki đã tìm được bạn đời của nó, tìm được hạnh phúc thuộc về nó. Bà cuối cùng cũng có thể yên lòng, bà vì anh mà cao hứng. Lily có chút hoảng, sao đang yên lại khóc rồi, vội vàng duỗi tay lau nước mắt cho Frigga. Loki là quỷ linh tinh, cái gì anh cũng hiểu, ôm cả hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời này vào lòng. Được rồi, mẹ, đừng khóc, để con dâu nhìn mẹ khóc thì sao được, hơn nữa, đây là chuyện tốt, con dẫn vợ về cho mẹ xem, mẹ phải vui chứ, đừng khóc ngoan. Thor cũng lại gần an ủi mẹ, dần dần, dưới sự an ủi khuyên bảo của hai đứa con trai và con dâu út, Frigga cũng nín khóc. Ta chỉ là rất cao hứng. Nếu tình hình của cha mấy đứa tốt hơn một chút, sẽ có thể chia sẻ tin tốt này cùng chúng ta, ai, đáng tiếc. Odin lại ngủ đông, ông đã dùng toàn bộ thần lực không còn nhiều lắm của mình để ra cố phong ấn, vì tranh thủ thời gian cho bọn họ tìm giải pháp với Hela. Bọn họ cũng hiểu, lần tiếp theo Odin tỉnh lại, là đại chiến. Sẽ không có việc gì. Lily đi theo bọn họ vào phòng nghị sự của Asgard, ngồi xuống bên cạnh Loki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thor ngồi ở chủ vị, tình huống của Odin hiện nay không thể lạc quan, anh chính là vua tương lai của Asgard, anh cần gánh vác trọng trách. Trừ mấy người họ còn có ba dũng sĩ của Asgard, Sif và Heidel. Thor ngồi dựa lưng, hai tay nắm chặt đặt lên thành ghế. Ta luôn tự hỏi, quyết định, di rời toàn bộ nhân dân Asgard đến nơi khác, mọi người đều rất kinh ngạc. Thor tiếp tục giải thích, sức mạnh của Hela gắn với Asgard, nếu thoát khỏi phong ấn chạy về Asgard bằng hận ý của chị ta với Odin, chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Chỉ cần chị ta về Asgard, sẽ có lực lượng vô hạn, ta không thể để người dân mạo hiểm. Vậy nên, trước khi phong ấn mất tác dụng, chúng ta phải di rời toàn bộ người Asgard đến nơi an toàn. Ba dũng sĩ đối với quyết định của Thor có phê bình kín đáo. Sao chúng ta có thể rời khỏi Asgard? Nơi này là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Chúng ta thề sống chết bảo vệ nơi này. Loki tuy kinh ngạc cũng duy trì quyết định của Thor, anh không kiên nhẫn. Không ai cướp đoạt quyền lợi bảo vệ Asgard của các người có thể chiến đấu tất nhiên sẽ ở lại đấu với Hela, nhưng người dân cần được an bày ổn thỏa. Frigga cũng đồng ý quan điểm của các con trai, ngay cả Heidel cũng chậm rãi gật đầu với Thor. Chúng ta phải di rời người dân đến đâu? Tôi không nghĩ Hela sẽ dừng lại ở Asgard, dã tâm của chị ta là xưng bá cửu giới. Lúc mọi người đang cúi đầu trầm tư, giọng nói của Lily đột nhiên vang lên, mang theo ý trưng cầu, cẩn thận dò hỏi. Mọi người cảm thấy, đến trái đất thế nào, cách chương.